Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 347, để các nàng ở nhà chúng ta a. Danzo, thất bại, chấm ngoặc kép, văn phòng Hokage bên trong, đệ tam vuốt ve bàn làm việc, sắc mặt già nua vô thần, Danzo đứng tại trước bàn, nhìn xem hắn cái này dáng dấp không nhịn được nhíu mày. Còn chưa tới sau cùng bỏ phiếu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, ta thời đại kết thúc, các ninja sẽ lại không ủng hộ ta tiếp tục làm Hokage. Đệ tam yên lặng nói, không ủng hộ ngươi làm Hokage, không đại biểu duy trì chính là Hyuga Yoru. Danzo thản nhiên nói, đệ tam sừng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép. Người không phải một mực tại cho Namikaze Minato trải đường sao? Hiện tại chính là đẩy hắn tiến lên thời điểm. Danzo âm trầm cười lên. Đừng quên Tobirama lão sư chế định vạn toàn chế độ. Làm Hokage bị vạch tội đi xuống lúc. Đời tiếp theo Hokage nhất định phải đạt được thượng nhẫn bỏ phiếu tín nhiệm một nửa trở lên mới có. Thể nhậm chức, 2/3 trở lên mới có thể cầm tới hoàn toàn Hokage quyền lực. Nếu không, cố vấn đoàn đem cùng Hokage cùng một chỗ quản lý thôn. Nếu như Hyuga Yoru nghe đến những này, hắn liền có thể minh bạch vì cái gì nguyên tắc bên trong Namikaze Minato trở thành đệ tứ về sau. Đệ tam còn có thể đường hoàng ngồi tại Hokage vị bên trên xử lý chính vụ. Thậm chí có được chính mình lệ thuộc trực tiếp ám bộ. Bởi vì khi đó đệ tam chính là bị Danzo vạch tội đi xuống. Mà mới nhậm chức Namikaze Minato thời gian ngắn không có cách nào lấy được hoàn toàn tán thành. Chỉ có thể bỏ mặc trưởng lão cố vấn nhúng tay Hokage công việc. Hyuga Yoru được đến nhiều hơn phân nửa số phiếu là không có vấn đề. Nhưng có Namikaze Minato tại dưới tình huống. Muốn lấy được 2/3 cũng quá khó khăn. Huống chi ngươi cùng trên tay của ta còn nắm giữ lấy một nhóm thượng nhẫn. Danzo nói. Đệ tam vẫn đục con mắt bỗng nhiên rõ ràng. Trong thôn từng cái đơn vị vốn là tại trong tay chúng ta. Cứ như vậy, Hokage quyền lực liền cơ hồ bị giá không? Sarutobi, luận chiến đấu, có lẽ thiên phú của chúng ta cũng không bằng Hyuga Yoru cao. Danzo hừ lạnh nói, nhưng muốn nói chính trị thủ đoạn, hắn còn kém xa lắm. Đệ tam nhịn không được cầm lên thuốc phiện đấu. Chỉ có thôn vân thổ vụ thời điểm, hắn mới phát giác được đầu óc của mình là thanh tỉnh. Danzo, người nói chúng ta làm những này đến cùng là vì cái gì? Hắn bỗng nhiên chần chờ nói, kỳ thật Hyuga Yoru làm Hokage cũng không nhất định liền làm không tốt. Hắn có thể trong vòng một tháng cầm tới dạng này 4/4 thỏa thuận. Xác thực chứng minh hắn cổ tay cùng năng lực. Danzo mặt không hề cảm xúc. Hắn rất muốn nói đương nhiên là vì quyền lực, nhưng cân nhắc đến đệ tam nước tiểu tính, hắn chỉ có thể chuyển cong nói chuyện. Người trẻ tuổi kinh lịch quá ít, lập tức đi đến cao vị khó tránh khỏi tự cao tự đại đi nhầm đường. Hắn nghiêm túc nhìn xem đệ tam nói, chúng ta là vì giám sát hắn, cam đoan Konoha càng thêm phồn vinh, là dạng này a? Chấm ngoặc kép, đệ tam sắc mặt tại mây mù lượn lờ bên trong thấy không rõ lắm. Hắn gần nhất thường xuyên nhớ tới Hyuga Yoru chất vấn hắn những lời kia. Nhớ tới Jiraiya, nhớ tới Sunet, nhớ tới Orochimaru, nhớ tới bị miễn trừ ninja tư cách Hatake Sakumo. Nhớ tới Konoha tại tam chiến bên trong chỉ có thể dựa vào Namikaze Minato quẫn cảnh. Người đi làm đi, đệ tam nghe đến chính mình nói như thế. Hắn tựa như cái kia chúng Izanami tiên nhân Kabuto. Lâm vào chính mình kiến tạo thế giới bên trong, không nguyện ý tỉnh táo lại, bởi vì hắn không nguyện ý thừa nhận cái kia thất bại chính mình. Yoru, hai người bọn họ là ai? Kusinai thật vất vả đem Hyuga Yoru theo cuồng hoan trong đám người móc ra ngoài. Lại nhìn thấy phía sau hắn nhắm mắt theo đuôi đi theo hai cái mỹ nhân nhi. Một cái sắc mặt cứng ngắc, lại mặc lộ lưng chứa. Thật cao màu da cam đuôi ngựa rủ xuống. Một cái rõ ràng tuổi không lớn lắm. Lại quyến rũ đa tình. Kurenai màu nâu tóc quăn dài đặc biệt làm người khác chú ý. Là đâu? Chúng ta cũng muốn biết. Lúc này, Uchiha Mikoto hộ tống Kaguya đi tới. Kaguya lão sư, Mikoto, Kusinai giơ tay lên, nhìn thấy các nàng lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Không những như vậy, trong nội tâm nàng còn hiện lên mấy phần áy náy, cùng một điểm nhỏ mừng thầm. Bởi vì Yoru muốn cùng nàng kết hôn đây. Yoru, chấm ngoặc kép, Kaguya tùy ý liếc Bakura cùng Terumi mây một cái. Sau đó không còn quan tâm. Nàng đi lên phía trước, nâng lên tiết tay kéo ở hắn, nhẹ nhàng giữ lại 10 ngón. Bởi vì động tác quá mức tự nhiên, Kusinai cùng Mikoto thậm chí không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cảm giác nhất không đúng ngược lại là Terumi mây. Bởi vì trực giác của nàng cảm thấy Kusinai cùng Mikoto nhìn nàng trong ánh mắt tràn đầy đối tình địch phòng bị. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa các nàng đều là Hyuga Yoru nữ nhân. Phanh, Hyuga Yoru tiết tháo nát một chỗ. Nàng là làng cát anh hùng Bakura. Bởi vì bị cùng thôn ninja bán rẻ, cho nên bị ta nắm lấy. Hiện tại còn bị chú phược thuật phong tỏa. Hyuga Yoru chỉ Bakura nói. Bakura nghe đến câu kia, bị cùng thôn ninja bán rẻ. Sắc mặt đều trở nên tái nhợt rất nhiều. Yoru lại chỉ Terumi mây nói. Đến mức nàng, là đệ tứ Mizuki tặng cho ta đồ chơi. Cái gì? Tặng cho ngươi? Đồ chơi? Kusinai cùng Mikoto lên tiếng kinh hô. Bakura tình huống coi như có thể hiểu được. Nhưng làng ninja ở giữa lúc nào có đưa mỹ nhân truyền thống. Hai người từ trên xuống dưới dò xét Terumi mây dáng người hình dạng cùng thần sắc. Cảnh giác trong lòng càng ngày càng nhiều. Cái này sợ không phải mỹ nhân kế a. Hyuga Yoru, rõ ràng là ngươi hướng Mizuki muốn ta. Terumi mây lúc này bỗng nhiên cắn xuống tóc dài. Yếu ớt nói, đây là chính ngươi nói đây. Chấm ngoặc kép. Ta đó là vì an ủi một chút ngươi, để tránh giống như Bakura như thế, bởi vì bị thôn bán rẻ mà thất lạc. Yoru mặt không biến sắc tim không đập, kinh nghiệm phong phú, phải không? Terumi mây hiện tại đuổi kịp cơ hội, cũng không tính toán buông tha. Vậy ngươi vì cái gì đối ta hiểu rõ? So Mizuki đại nhân còn sâu. Nàng rất nghi ngờ nói. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta lúc nào biết ngươi sâu bao nhiêu? Nói xấu. Đây là nói xấu. Nàng, chấm ngoặc kép. Lúc này, Kaguya chợt nhớ tới gì đó bộ dáng. Ta ngày đó đoạt lại Byakugan thời điểm. Nàng vừa vặn trốn ở bên cạnh không có bị đánh tới. Yoru, nàng tiết mắt tinh khiết hoàn mỹ. Người khi đó liền coi trọng nàng sao? Phốc, Hyuga Yoru nghênh đón vô hại tỉ tỉ vô ý thức đâm đau. Quả nhiên là đại sắc lang. Ăn trong bát nhìn xem trong nồi. Kusinai cùng Mikoto hai khuê mật một trái một phải. Nhẹ nhàng nhu nhu nắm Yoru bên hông nam nhân đau nhất. Yoru giật mình trong lòng. Vươn tay cánh tay đem hai người eo thon cùng một chỗ ôm lấy. Ta rất nhớ các ngươi. Hắn một mặt thâm tình bộ dáng. Terumi mây mở to hai mắt nhìn. Bakura cũng không nhịn được nhìn lại. Bại hoại. Sắc lang, Kusinai cùng Mikoto rất đồng bộ đạp hắn một cước, lại không có lại bóp hắn. Chẳng biết tại sao bị theo Yoru bên cạnh gạt ra Kaguya sửng sốt một chút. Lúc này đi tới kéo tay của hắn. Yoru, chúng ta về nhà đi. Chấm ngoặc kép, băng ngọc tay nhỏ chộp vào trong lòng bàn tay. Đặc biệt thoải mái dễ chịu. Hyuga Yoru bị lôi buông lỏng ra Kusinai cùng Mikoto. Kusinai cùng Mikoto, các ngươi từng người về nhà, đến mức hai người bọn họ, chấm ngoặc kép, Kaguya liếc Terumi mây cùng Bakura một cái. Tỷ tỷ, ta cho các nàng báo cáo chuẩn bị chính là ta cấp dưới thân phận. Yoru vội nói, Kaguya điểm một cái chán, vậy liền ở tại nhà chúng ta, cho các nàng thu thập một gian phòng đi. Sau đó, nàng tự mình lôi kéo Yoru rời khỏi. Kusinai cùng Mikoto mờ mịt đối mặt. Vì cái gì hai chúng ta liền muốn về nhà mình? Hắn nữ cấp dưới lại có thể ở chung với hắn.